Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, tiên giới to lớn. Diệp Hàn cầm lấy đan lô, tiện tay tại cái này bãi nhỏ bên cạnh một bên mặt đất khắc xuống 8 chữ. Luyện đan thu phí, dược tài tự chuẩn bị, sau đó liền tại lão giả bên cạnh trên đất trống ngồi xếp bằng xuống tới. Diệp đại ca, người muốn bày quầy bán hàng luyện đan. Hạ Hầu Ngọc lúc này mới minh bạch Diệp Hàn ý đồ. Nội tâm của nàng hơi kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Hàn cầm lò luyện đan này chỉ là vì tinh luyện liệu thương dược thủy. Không nghĩ tới Diệp Hàn đúng là muốn luyện đan. Hắn đúng là một tên đan sư. Hạ Hầu Ngọc phi thăng cũng có mấy năm thời gian. Nàng thế nhưng là sâu biết rõ được một tên tiên đan sư tại tiên giới là bực nào uy phong. Hạ Hầu Ngọc cũng là đến từ hạ giới. Nàng biết một tên đan sư muốn phi thăng có nhiều khó khăn. Mà chính là bởi vì đan sư bỏ bê tu luyện, rất ít có thể phi thăng thành tiên. Cũng tạo thành đan sư tại tiên giới địa vị là tôn quý vô cùng. Rất nhiều đan sư cho dù là ngươi có tiên tinh, hắn cũng không nguyện ý vì ngươi luyện đan. Đúng, chúng ta vừa tốt có 3 ngày an dưỡng thời gian. 3 ngày này ta ngay ở chỗ này bày quầy bán hàng luyện đan. Người nếu là có chuyện trước tiên có thể đi trở về. 3 ngày sau đó tự sẽ đi tìm ngươi. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Hạ Hầu Ngọc lại ra sức lắc lắc đầu nói. Ta không sao. Ta không sao. Ta thì lưu tại nơi này giúp ngươi làm việc lặt vặt đi. Diệp Hàn cười cười. Không nói gì nữa. Hắn muốn tranh thủ tiên tinh. Cũng chỉ có thể ở chỗ này bày quầy bán hàng luyện đan. Tuy nhiên hắn cũng có thể tiếp tục tại sòng bạc bên trong đánh bạc. Nhưng đây không phải là hắn ưa thích làm sự tình. Huống hồ trải qua vừa rồi 81 phiên. Chỉ sợ toàn bộ nô dịch khu đều sẽ không có người dám theo hắn đánh bạc. Tiến sòng bạc, Diệp Hàn mới biết được. Nô dịch khu vẫn là có một bộ phận người là không thiếu tiên tinh. Mà ở trong đó tới gần sòng bạc. Chờ một chút những cái kia thắng tiên tinh người ra sòng bạc. Cao hứng phía dưới rất có thể sẽ tới nơi này luyện chế bọn họ cần đan dược. Hắn lo lắng duy nhất là hắn không cách nào luyện chế ra người khác muốn đan dược. Tuy nhiên hắn tại hạ giới đã là cửu phẩm đan vương. Thậm chí luyện chế hôm khác đan loại này nghịch thiên đan dược. Nhưng nơi này là tiên giới. Trong cơ thể hắn liền một tia tiên nguyên đều còn không có. Hắn không rõ ràng hắn dùng linh nguyên ngưng tụ nội hỏa có thể hay không ở chỗ này luyện chế ra đan. Dược, Diệp Hàn không bao giờ thiếu cũng là hỏa diễm. Trong cơ thể hắn có hỏa linh tiến hóa mà thành kim long phệ thiên diễm. Tháp chủ không gian bên trong còn có theo phượng cửu thiên cái kia bên trong đạt được phượng hoàng. Thần diễm, hắn dùng hỏa nguyên tố cũng tương tự có thể ngưng tụ ra cường đại hỏa diễm. Nhưng cái này mỗi một dạng đều là hắn bí mật. Một khi bại lộ hắn sẽ đối mặt với vô pháp tưởng tượng hậu quả. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Hắn đều chỉ có thể sử dụng linh nguyên ngưng tụ ra nội hỏa. Có thể là bởi vì lúc này đại đa số người đều tại sòng bạc duyên cớ. Con đường này vẫn còn tương đối thanh tĩnh. Không có khách hàng. Diệp Hàn liền tùy ý cùng bên cạnh lão giả trò chuyện một lát. Một trận như quen thuộc khách sáo về sau. Diệp Hàn liền mặt dày mày dạn theo lão giả trên sạp hàng mượn tới bày bán có quan hệ với tiên giới. Tin tức ngọc giản, cầm tới ngọc giản, Diệp Hàn lập tức thả ra thần thức, như đói như khát lật xem. Đây là hắn phi thăng tới tiên giới ngày thứ 3. Đối với tiên giới, hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dài. Theo người khác trong lúc nói chuyện với nhau, hắn chỉ biết là cái này nô dịch khu chỗ địa phương gọi Đoạn Thiên Nhai. Cái này không nhìn không biết. Xem xét phía dưới, Diệp Hàn nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi lên. Tiên giới lại to lớn như thế. Nguyên lai tiên giới lại có 36 cái thiên vực. Bên trong thượng thiên vực có 9 cái. Theo thứ tự là Đại La Thiên, Thanh Vi Thiên, Vũ Dư Thiên, Đại Xích Thiên, Cổ Dịch Thiên, Phạm Độ Thiên, Đằng Thắng Thiên, Thường Dung Thiên, Cấm Thượng Thiên. Trung thiên vực có 11 cái. Theo thứ tự là Diệu Thành Thiên, Nguyên Động Thiên, Tiêu Độ Thiên, Đàm Thệ Thiên, Nguyễn Nhạc Thiên, Giang Do Thiên, Ông Trọng Thiên, Hiếu Mang Thiên, Cực Phong Thiên, Hoàng Nhai Thiên, Khổng Thăng Thiên, Hạ Thiên Vực có 16 cái. Theo thứ tự là Cực Giao Thiên, Cung Khánh Thiên, Đoàn Tĩnh Thiên, Đường Diệu Thiên, Hoàng Già Thiên, Tông Phiêu Thiên, Cung Hoa Thiên, Hòa Dương Thiên, Mông Ế Thiên, Việt Hành Thiên, Ma Di Thiên, Văn Cử Thiên, Bình Dục Thiên, Di Trọng Thiên, Ngọc Hoàn Thiên, Hoàng Tằng Thiên, mà chính mình vị trí thiên vực là 16 hạ thiên vực bên trong Hoàng Tằng Thiên. Để Diệp Hàn cảm thấy không thể tưởng tượng được là tiên giới 36 thiên vực ở giữa cũng không phải là liên thông. Các thiên vực ở giữa đều ngăn cách hư không vô tận. Nhưng là ngang cấp thiên vực ở giữa có hư không truyền tống trận liên tiếp, mà đẳng cấp khác nhau thiên vực ở giữa, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, không cách nào dựng hư không truyền tống trận, chỉ có thể thông qua hư không đi biển thuyền tới hướng. Lại nói phi thăng điện, mỗi cái thiên vực đều có một cái phi thăng điện. Phi thăng điện là chuyên môn tiếp thu hạ giới phi thăng chi người. Cùng một cái giao diện người đều sẽ phi thăng đến cùng một cái thiên vực phi thăng điện. Diệp Hàn lại có chút nghi hoặc. Theo đạo lý nói tinh hà đại lục trên người đều cần phải phi thăng tới cùng một cái phi thăng trong điện mới đúng. Có thể sự thật lại là chỉ có hắn cùng Mộc Thanh Thanh xuất hiện tại cùng một cái phi thăng trong điện. Đây càng thêm nên chứng hắn trước đó suy đoán. Cái kia chính là tinh hà đại lục bị người làm tay chân, dẫn đến bọn họ đang phi thăng thời điểm thời không phát sinh rối loạn. Nhớ tới Y Nhân cùng Mộ Dung Băng hai nữ, Diệp Hàn không khỏi có chút lo lắng. Tình Hương tuy nhiên rơi xuống Phạm Lãi trong tay, nhưng ít ra tự mình biết nàng hạ lạc. Mộ Dung Băng cùng Y Nhân lại là hoàn toàn tung tích không rõ. Ngọc Giản đối Hoàng Tằng Thiên giới thiệu muốn kỹ càng rất nhiều. Hoàng Tằng Thiên là 16 hạ thiên vực bên trong thực lực kém cỏi nhất một cái thiên vực. Cái này cũng không phải bởi vì Hoàng Tằng Thiên diện tích nhỏ. Ngược lại Hoàng Tằng Thiên diện tích cũng không nhỏ. Cái này thiên vực nắm giữ trên 100 tòa tiên thành, hơn ngàn cái to to nhỏ nhỏ tông môn. Cái này cũng chưa tính thiên chủ phủ địa bàn. Mà Hoàng Tằng Thiên chỗ lấy thực lực kém cỏi nhất là bởi vì Hoàng Tằng Thiên bản thân tiên linh khí thì mỏng manh, dẫn đến nơi này tư nguyên rất là thiếu thốn. Lại thêm mảnh này thiên vực là toàn bộ tiên giới đại lục tít ngoài rìa, liên tiếp vực ngoại hư không trừ thiên thạch cũng là thiên thạch. Đồng thời không có cái gì hư không bí cảnh, thậm chí ngay cả cái đáng tiền hư không thú đều không có. Dạng này một cái không có hy vọng thiên vực, thực lực tự nhiên chẳng tốt đẹp gì. Mảnh này nô dịch khu chỗ địa phương gọi là Đoạn Thiên Nhai. Đoạn Thiên Nhai liên tiếp hư không thì càng là hoang vu. Cho dù là có người muốn đi hư không thám hiểm, cũng sẽ không tới nơi này. Diệp Hàn suy đoán rất có thể là nguyên nhân này, cho nên thiên chủ phủ mới có thể đem nô dịch khu thiết lập ở nơi này. Mục đích cũng là không cho ngoại nhân biết. Đại khái giải tiên giới bố cục, Diệp Hàn lại giải một chút tiên giới tu vi đẳng cấp cùng tiên vị. Tiên giới tu vi theo thấp đến cao cũng chia là 9 cấp bậc. Theo thứ tự là thiên tiên, chính tiên, huyền tiên, đại ất tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên quân, tiên tôn, tiên đế, mà cái gọi là tiên vị. Trên thực tế cũng là thiên cung hệ thống hạ chức vị mà thôi. Hạ thiên vực người thống trị gọi thiên chủ. Thiên chủ bình thường là tiên vương tu vi. Trung thiên vực người thống trị gọi thiên quân. Thiên quân bình thường là tiên quân tu vi. Mà thượng thiên vực người thống trị gọi thiên tôn, bình thường là tiên tôn tu vi. Tỷ như Phạm Lãi, cũng là thanh vi thiên thiên tôn. Thiên chủ phía dưới, dĩ nhiên chính là thiên binh thiên tướng. Còn có một cái không tính là chức vị, cũng là thành chủ. Bởi vì mỗi cái thiên vực đều là từ một số cái tiên thành tạo thành. Mỗi cái tiên thành đều có vị thành chủ. Thành chủ trên thực tế cũng là thiên chủ phủ người. Dưới quyền bọn họ đồng dạng có số lớn thiên binh thiên tướng có thể tùy ý điều động. Lại trở lại tu vi. Vừa mới phi thăng tu sĩ bởi vì thể nội linh nguyên không có chuyển hóa làm tiên nguyên, còn không thể xưng là tiên nhân. Thậm chí ngay cả cấp thấp nhất thiên tiên cũng không tính. Muốn đạt tới thiên tiên tu vi, ít nhất phải đem một thành linh nguyên chuyển hóa làm tiên nguyên. mà vừa mới phi thăng tu sĩ bởi vì làm thực lực nhỏ yếu. Rất khó chiếm được tiên tinh đến chuyển hóa tiên nguyên, cho nên muốn đem thể nội linh nguyên toàn bộ chuyển hóa làm tiên nguyên. Cần kinh nghiệm một cái cực kỳ dài lâu cùng khó khăn quá trình. Có thể nói toàn bộ thiên tiên tu vi đều là tại chuyển hóa tiên nguyên. Cái gì thời điểm có thể đem thể nội toàn bộ linh nguyên đều chuyển hóa làm tiên nguyên? Liền xem như đạt tới chính tiên tu vi. Chính tiên mới xem như một cái chính thức tiên nhân. Chính tiên phía dưới đều là run rế. Rất nhiều thiên tiên tu sĩ muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Trừ liều mạng cũng là đầu nhập vào thiên chủ phủ, trở thành một tên thiên binh. Sau đó dựa vào mỗi tháng cố định bổng lộc, tranh thủ tiên tinh chuyển biến tốt đẹp hóa tiên nguyên. Cho nên chỉ cần đem một thành linh nguyên chuyển hóa làm tiên nguyên tu sĩ liền xem như nhất phẩm thiên tiên, chuyển hóa hai thành, cũng là nhị phẩm thiên tiên. Một mực đi lên, như là chuyển hóa chín thành tiên nguyên, cũng là cửu phẩm thiên tiên. Mà khi ngươi đem thể nội linh nguyên toàn bộ chuyển hóa làm tiên nguyên một khắc này, thì đạt tới chính tiên tu vi, trở thành một tên chính thức tiên nhân. Để Diệp Hàn kinh hỉ là, trong ngọc giản trừ liên quan tới tu vi giới thiệu, lại có liên quan tới tiên giới đan sư đẳng cấp giới thiệu. Tiên đan sư đẳng cấp cùng linh đan sư một dạng, cũng là theo nhất phẩm đến cửu phẩm. Tại tiên giới cửu phẩm là đế, cho nên cửu phẩm tiên đan sư lại được xưng là đan đế. Tiên giới cũng không đều là tiên đan sư. Tiên đan sư phía dưới, đồng dạng có linh đan sư tồn tại. Cái gọi là linh đan sư cũng là như chính mình dạng này. Từ hạ giới phi thăng lên đến, còn không có tấn cấp tiên đan sư đan sư. Linh đan sư đẳng cấp cùng hạ giới một dạng. Cửu phẩm là vua, Diệp Hàn tại hạ giới cũng đã là đan vương. Có thể luyện chế ra cửu phẩm linh đan. Cho nên hắn cái gì thời điểm có thể luyện chế tiên đan, thì có thể được xưng là tiên đan sư. Tại tiên giới, tiên đan sư rất là thưa thớt. Linh đan sư cũng rất nhiều. Nhưng là muốn theo linh đan sư tấn cấp làm tiên đan sư lại cũng không là dễ dàng như vậy. Đến mức luyện khí, trận pháp cùng phù chú, trong ngọc giản cũng không có giới thiệu. Nhưng Diệp Hàn phỏng đoán phải cùng đan dược không kém bao nhiêu. Đều là theo linh đến tiên chuyển biến. Đẳng cấp đơn giản là theo nhất phẩm đến cửu phẩm. Xem hết toàn bộ ngọc giản, Diệp Hàn cuối cùng là đối toàn bộ tiên giới có đại thể dài. Hắn quyết định vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Hắn là tuyệt không hội chờ chết ở đây. Diệp Hàn suy đoán không tệ. Cũng không lâu lắm, một số mặt mày hớn hở tu sĩ liền từ giao lộ tràn vào đến. Vừa nhìn liền biết những người này ở đây trong sòng bạc thắng tiên tinh. Có lẽ là bởi vì nô dịch trong đại doanh nữ tu không nhiều. Lại hoặc là bởi vì Hạ Hầu Ngọc hôm nay xuyên một bộ quần áo xinh đẹp. Lùi tới nam tu nhóm nhịn không được nhiều hướng bên này nhìn hai mắt. Mà Hạ Hầu Ngọc ngay tại Diệp Hàn bãi nhỏ bên cạnh. Cái này khiến Diệp Hàn bãi nhỏ rất nhanh liền gây nên chú ý. Cho dù là một số không cần luyện đan người, cũng đều lại gần. Diệp Hàn không nghĩ tới Hạ Hầu Ngọc chỉ là ngồi ở chỗ này. Liền cho mình chiêu đến nhiều người như vậy khí. Nhìn đến chỗ nào đều là giống nhau. Cho dù là những thứ này cao cao tại thượng tiên nhân cũng giống vậy làm không được thanh tâm quả dục. Rất nhanh liền có người hỏi thăm về luyện đan sự tình. Uy, tiểu tử, người nơi này có thể luyện chế cấp bậc gì đan dược? Cha hỏi người là một cái toàn thân mang theo vô lại trung niên nam tử. Mặc dù ngữ khí không tốt, Diệp Hàn lại cũng không có sinh khí. Ai bảo hắn liền một cái thấp nhất thiên tiên đều không phải là đây. Vị đạo hữu này, người cần gì đan dược không ngại nói ra. Xét thấy ngươi là quán nhỏ khách hàng đầu tiên, ta có thể miễn phí vì ngươi luyện chế một lò đan dược. Bất quá dược tài cần ngươi tự chuẩn bị. Thật, ta muốn một lò. À, nơi này có bán kim đế liên. Ngươi thì vì ta luyện chế một lò kim đế đan đi. Như là luyện chế thất bại, ta tất chặt ngươi đầu chó. Vô lại nam tử nói xong, liền từ sát vách lão giả sạp hàng phía trên hoa 20 mai tiên tinh mua xuống một gốc kim đế liên. Diệp đại ca, khắc luyện, đan dược này, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,